Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Huyết Nguyên. Làm sao có thể, Giang Tiêu quả quyết lắc đầu, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Thật sao, bằng hữu bình thường, ngươi làm sao như vậy quan tâm nàng? Tâm Vận dùng cùi trỏ nhẹ nhàng đỉnh Giang Tiêu, một mặt cười xấu xa, hoặc là... Ngươi có phải hay không đối nàng có ý nghĩ xấu? Ân, ngươi biết, ta là tế tự nha. Cho nên nếu như ngươi có ý nghĩ gì, ta có thể dùng tinh thần uy áp tới giúp ngươi một cái nha. Hoặc là cho nàng thực hiện một cái chú ấn cái gì tương đương ân. Thế nào tương đương, Giang Tiêu vốn chỉ là cười khổ. Nhưng nghe được Tâm Vận câu nói sau cùng kia đằng sau, sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống. Như là hàn băng nhìn Tâm Vận, ngươi làm gì đột nhiên lôi kéo cái mặt. Tâm Vận bị Giang Tiêu đột nhiên trở mặt giật nảy mình. Uy, làm gì a? Ta không phải hảo tâm muốn giúp ngươi mà. Đến, cười một cái, nghe lời a. Giang Tiêu tương đương, ngươi cảm thấy không chút kiêng kỵ lợi dụng loại này bẩm sinh chức giai khác biệt là chuyện rất thú vị sao? Giang Tiêu mặt như cũ như là xương lạnh buốt. Nhìn Tâm Vận trong ánh mắt, nguyên bản thân mật quét sạch sành xanh, chỉ còn lại có phẫn nộ. Ngươi cảm thấy, thân là tế tự, là có thể tùy ý thao túng thấp hơn trước của ngươi giai sao? Chuyện này, này thì thế nào? Ta thật là hảo ý a. Lại nói, đây là Neanderthal tiên dân lưu lại bản năng a. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có cảm giác chột dạ. Không biết vì cái gì, đối mặt Giang Tiêu tức giận, nàng vậy mà bình sinh lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi. Liền trận đánh lúc trước hội yếm cái kia siêu phàm năng lực thiên phú. Tính mệnh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tâm Vận cũng không có cảm giác được nửa phần ý sợ hãi. Nhưng bây giờ, nàng lại ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Chính mình, đến cùng là thế nào? Thật sao? Này liền là của ngươi lý do. Giang Tiêu tức giận cũng không có bởi vì Tâm Vận biểu lộ mà có một chút tiêu tán. Bản năng, hết thảy đều là bản năng. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ xuất hiện một cái khác so ngươi tế tự cao hơn chức giai, ngươi có phải hay không cũng cam nguyện bị hắn như thế dùng tinh thần uy áp chỗ điều khiển? Ngươi có phải hay không nguyện ý nghe đến hắn? Giống đàm luận một cái tôi tớ hoặc nô lệ một dạng nói với người khác. Phải dùng tinh thần uy áp trợ giúp người khác. Thỏa mãn hắn đối ngươi ý nghĩ xấu. Trả lời ta. Giang Tiêu một chuỗi phẫn nộ lời nói. Nhường Tâm Vận cả người đều bị dại ra. Thật lâu. Mới đập nói lắp ba mà nói. Ta không nghĩ tới loại vấn đề này. Mà lại. Tế tự vốn chính là cao nhất trước cấp A. Không nghĩ tới. Vậy liền hảo ngẫm lại đi. Giang Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Từ trên ghế salon đứng lên đến. Liền muốn hướng về bên trong phòng của mình đi đến. Cũng ngay lúc đó. Phòng môn cũng mở ra. Loạn nhưỡng theo ngoài phòng đi vào. Trong tay dẫn theo một đống lớn nóng hôi hổi đồ ăn. Chỉ là sắc mặt cùng Giang Tiêu đồng dạng lạnh lẽo. Giang Tiêu. Người dám đối chủ thượng bất kính. Loạn nhưỡng tiện tay nhẹ nhàng ném đi. Đống kia đồ ăn liền vững vàng rơi vào cách hắn xa mấy mét trên bàn cơm. Sau đó hướng về Giang Tiêu nhanh chân đi đến. Thẳng đứng ở trước mặt hắn. Hướng về phía chủ thượng xin lỗi. Mới vừa Giang Tiêu cùng Tâm Vận đối thoại. Loạn nhưỡng ở ngoài cửa tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn là Tâm Vận quản gia cùng lái xe. Càng tiếp thụ qua Tâm Vận chú ấn. Tự nhiên không thể nào thờ ơ. Xin lỗi. Giang Tiêu trong lòng một cỗ căm phẫn khí liền càng thêm bốc lên. Loạn nhưỡng. Ngươi cũng đã biết ta đang vì ai nói chuyện. Ta mặc kệ ngươi đang vì ai nói chuyện. Nhưng không có người có khả năng tại ta loạn nhưỡng trước mặt. Dùng loại này khẩu khí cùng ta chủ thượng nói chuyện. Loạn nhưỡng ánh mắt kiên định như nham thạch. Lạnh lùng như hàn băng. Hướng về phía chủ thượng xin lỗi. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Thật sao? Vậy thì tới đi. Giang Tiêu cứ việc sáng biết mình chỉ ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. căn bản không thể có thể đánh được trước mặt Loạn Nhưỡng. Nhưng hắn giờ phút này sớm đã đem loại chuyện này ném sau ót. Hắn chỗ phẫn nộ, thống hận, đúng là loại này giác tỉnh giả theo Neanderthal thân người bên trên thừa kế. Khắc ấn tại huyết mạch bên trong chức giai đẳng cấp, mà bây giờ đứng ra giữ gìn thứ đáng chết này. Lại vẫn cứ là bị loại này chức giai đẳng cấp chỗ buộc chặt lấy Loạn Nhưỡng. Ta bởi vì ngươi phát ra tiếng, mà ngươi lại như cũ đứng tại chủ tử của ngươi phía bên nào. Giang Tiêu hai quả đấm đã bóp khanh khách rung động, mà kệ Loạn Nhưỡng mạnh hơn hắn nhiều ít, hắn đều đã hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần Loạn Nhưỡng dự định động thủ, Giang Tiêu dưới nắm tay một khắc liền sẽ hướng về cái mũi của hắn vung tới. Đến mức kết quả như thế nào? Có thể hay không chết? Giang Tiêu sớm đã không để ý. Loạn Nhưỡng, sau lưng trên ghế salon Tâm Vận kêu một tiếng. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát khí Loạn Nhưỡng nghe được nàng kêu gọi. Vậy mà lập tức nghiêng đầu đi. Khuôn mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Vâng, chủ thượng, xin phân phó. Ở đây không còn việc của ngươi. Hồi trở lại gian phòng của ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Giang Tiêu đối ta không có ác ý. Ngươi không cần để ý. Tâm Vận sắc mặt có chút tái nhợt khoát tay áo. Thanh âm có chút khàn khàn. Ngoặc kép, là, Loạn Nhưỡng không có khả năng không tuân theo Tâm Vận mệnh lệnh. Khom người nhẹ gật đầu. Xoay người sang chỗ khác. Theo trên bàn ăn trong túi lấy ra hai cái hamburger. Một chén đồ uống. Chỉnh tề để trong lòng Vận trước mặt trên bàn trà. Chủ thượng. Phụ cận không có cái gì thích hợp mua về đồ ăn. Chỉ có thể trước đơn giản đem liền hạ xuống. Sau đó xoay người liền hướng về một cái phòng đi đến. Chỉ là tại đóng cửa lại trước đó cuối cùng trong nháy mắt. Giang Tiêu vẫn cảm giác được Loạn Nhưỡng bước chân có một cái dừng lại. Thật sâu hướng về chính mình nhìn một cái. Nhìn thấy sao? Cái này là như lời ngươi nói bản năng. Giang Tiêu cũng không có bởi vì Tâm Vận vì chính mình giải vây mà cảm kích, mà là như cũ sắc mặt lạnh lùng, không có tiếp thụ qua chú ấn thấp chức giai giác tỉnh giả. Hội tiếp nhận tế tự tinh thần uy áp, tiếp nhận chú ấn thấp chức giai giác tỉnh giả, không thể chống lại thượng vị giả bất luận cái gì ý nguyện. Người thật cảm thấy như thế công bằng sao? Vẻn vẹn bởi vì, người đứng ở tế tự cái chức này trên bậc, có thể này cũng không phải chính ta chọn. Ta là sau khi giác tỉnh, liền phát hiện mình trời sinh là tế tự đó a. Tâm Vận ủy khuất kêu to lên. Đúng thế, chính là bởi vì thứ này. Căn bản không có cách nào dựa vào sau này cố gắng đi cải biến. Mới có thể nhường ta cảm thấy ác tâm như vậy. Giang Tiêu đem chính mình trải qua mấy ngày nay cố nén tức giận lập tức bạo phát ra. Ngươi tại sau khi giác tỉnh. Phát hiện mình là tế tự huyết mạch, cho nên ngươi hết sức thoải mái, hết sức hưởng thụ, hết sức tập mãi thành thói quen. Nhưng này đã nói lên, tất cả những thứ này đều là ngươi nên được, đều là bọn hắn đáp ứng chịu sao. Nếu như ngươi không phải tế tự, mà là một cái chiến sĩ, công tượng hoặc là bình dân, ngươi cũng có thể như vậy yên tâm thoải mái, cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả những thứ này sao? Thế nhưng là, tất cả mọi người tiếp nhận a. Tâm Vận đỏ ngầu cả mắt, vì cái gì ngươi cũng quái tại ta một cái đầu người bên trên. Chính ngươi nhìn một chút, ngươi tiếp xúc qua giác tỉnh giả, cái nào không phải như thế thản nhiên đối mặt hiện thực. Ta mặc kệ cái khác người, ít nhất, ta không thể tiếp nhận. Giang Tiêu nghiêm nghị nói, ta hết sức may mắn, chính mình một mực bảo trì tại nửa thức tỉnh trạng thái. Không cần đến bị các ngươi cam chi như làm loại này huyết nguyên mạnh mẽ buộc chặt. Nếu như hoàn toàn thức tỉnh một cái giá lớn, liền là tại trong đại não bị in dấu xuống thứ này. Liền phản kháng ý nguyện đều biến mất. Ta thà rằng cả một đời đều bảo trì bộ dáng bây giờ. Nói xong, Giang Tiêu dứt khoát quay người lại, hướng về cửa phòng của mình đi đến. Mà Tâm Vận, thì tiện tay nắm lên một cái trên ghế salon gối ôm. Đem đầu im lìm ở bên trong khóc lớn lên. Chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng tầng tầng đóng sập cửa tiếng. Nàng không rõ. Giang Tiêu vì sao lại đối loại này thiên kinh địa nghĩa. Chuyện đương nhiên sự tình có lớn như vậy bất mãn. thậm chí còn đối nàng phát lớn như vậy lửa. Nàng càng không rõ, vì cái gì chính mình hội để ý như vậy Giang Tiêu ý nghĩ. Vì sao lại nhìn thấy hắn phẫn nộ biểu lộ, trong lòng liền bối rối luống cuống, liền ứng đối cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Ta sẽ không thật là thích hắn đi. Chấm ngoặc kép, có thể, không có khả năng a. Ta rõ ràng mới quen hắn, liền 24 tiếng cũng chưa tới mà thôi. Cái tên này, cho tới bây giờ đều không thuận theo ta. Trong mắt cho tới bây giờ đều không có ta cái này tế tự thân phận. Nhưng vì cái gì, ta muốn cùng hắn nói chuyện, muốn đùa lấy hắn chơi, muốn bị hắn sờ sờ đầu. Trông thấy hắn tức giận bộ dạng lại hội khẩn trương như vậy. Tâm vận không chỗ ở nhỏ giọng đối gối ôm nói một mình lấy. Nước mắt đem gối ôm bên trên làm ướt một mảng lớn. Giang Tiêu nằm tại gian phòng của mình trên giường. Hai tay ôm cái ót. Nhìn trần nhà. Trong lòng cũng là một mảnh phân loạn. Hắn cũng đang kỳ quái. Tại sao mình lại đối tâm vận phát lớn như vậy lửa? Tâm vận nói không sai. Đây là huyết nguyên, là bản năng, là chôn giấu tại trong gen đồ vật. Không ai có thể đối kháng. Thật giống như đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước, da rách hội đổ máu một dạng. Là sinh mệnh hiện tượng tự nhiên. Mặc dù là tế tự, nhưng tâm vận cũng chẳng qua là cái tiểu nữ hài mà thôi. Mặc dù mình không có hỏi qua tâm vận tuổi tác, nhưng nhìn qua tối đa cũng sẽ không vượt qua 14 tuổi. Loại trách nhiệm này, vốn cũng không hẳn là nhường tâm vận tới gánh chịu. Nhưng Giang Tiêu vừa rồi cái kia một cơn lửa giận, lại vẫn cứ là cứ thế mà xông lên đầu não. Đem lý trí của mình đều một mực gạt bỏ hầu như không còn. Tựa hồ theo tới trước bắt đầu. Mỗi một lần nghĩ đến Neanderthal trong huyết mạch ẩn chứa loại này trước giai giới hạn. Giang Tiêu đều sẽ cảm giác được một cỗ không đè nén được chán ghét cùng thống hận. Tựa hồ. Đã siêu việt lý trí như người bình thường phạm vi. Đây cũng là vì cái gì chính mình cùng tâm vận hiện tại còn là đồng bạn, còn đem sẽ muốn cùng nhau đi tới bối gia nhĩ hồ tìm kiếm cái kia hạt giống, mà bây giờ chính mình lại đem tâm vận một trận mắng to. Trong những ngày kế tiếp hẳn là làm sao ở chung? Giang Tiêu trong đầu rối bời, vô số suy nghĩ lặp đi lặp lại dây dưa. Đang nghĩ ngợi có phải hay không ra khỏi phòng đi. Cùng tâm vận hòa hoãn một thoáng loại này không khí ngột ngạt lúc. Cửa phòng lại nhẹ nhàng bị gõ vang lên hai tiếng. Giang Tiêu do dự thoáng một lát. Vươn mình xuống giường mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa. Lại là nước mắt còn chưa khô ráo tâm vận. Hai con mắt còn đỏ rừng rực. Trên tay của nàng. Bưng lấy hai cái hamburger cùng một chén Coca-Cola. Ngươi sau khi thức dậy đến bây giờ, còn không có ăn cái gì đây. Ta sợ, lạnh liền ăn không ngon. Chấm ngoặc kép, tâm vận thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Nhưng vẫn là đang cực lực đè nén. Ngươi trước ăn một chút gì đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.